thế tục ấy, thì rừng là chỗ có nhiều cây cối thiên nhiên nhé, tự mọc tự lớn, không có ai chăm sóc. Nhưng mà cái hàm ý đây sâu hơn như vậy nữa, rừng ở đây là cái thế gian này nè nè, trong cái cuộc đời Vanasvin, ở đây trong cái khu rừng của cuộc đời này đó, ta không có chuyện gì để mà ta làm nữa hết. Cái người như ta thì không còn có chuyện gì để làm nữa hết. Uchin nó mu lăng ni với năng su căng, ở đó với người ta đó, đối với thiên hạ đó, thì người, đối với ta là ta không còn gì để làm, mà người đó thiên hạ đó, thì khi mà thiên hạ còn nhiều chuyện để làm đó, thì đối với ta đó, chẳng những ta không còn chuyện gì để làm trong trong rừng, mà đối với bản thân Như Lai đó, tất cả những gì mà được gọi là rừng á, nó cũng không còn nữa. Thứ nhất, ta không còn gì để làm trong rừng, với ta thì còn cái gì gọi là rừng nữa. Thì cái thứ ba là bởi ta không còn trong cái gọi là rừng nữa, là tất cả cây cối không còn nữa, cái chữ quán nó thá này nó có nghĩa là niềm đam mê. Đấy. Nó có nghĩa là niềm đam mê, mà nó cũng có nghĩa là cái sự rậm rạp của mình, và không còn còn buồn ý vậy đó. Như là những cái bộ hành hay là những người lữ khách mà đang có mặt ở trong một cái khu rừng, chúng ta có nhiều chuyện để làm trong đó lắm. Là vì sao? Là vì chúng ta còn thích cái này, chúng ta còn ghét cái kia, chúng ta còn ham, còn thích hạnh phúc, và còn e sợ ghét. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần đó, là từ một con kiến, con ong, con mối, cho đến con voi, con cọp, rồi thì có một ngày mới là phải lao vào cái chuyện cày xới trên cái cánh đồng sinh tử để mà kiếm sống. Hôm đó ngài nói, hôm trước là bài kinh nói về cánh đồng, về ruộng, hôm nay ngài nói về khu rừng, cũng với cái ý đó. Tất cả chúng ta bắt đầu cái ngày mới bằng một cái sự coi như là tần tảo, bằng cái sự tần tảo trên đồng hay là trong rừng để mà sống, để mà tồn tại. Cho dù chúng ta có giàu có cách mấy, cho dù chúng ta không có cần phải vật lộn với miếng cơm manh áo, cho dù chúng ta có sang cả tiếng tăm quyền lực đến mấy, nhưng mà vẫn phải nhận rằng chúng ta từng ngày và từng ngày chúng ta vật lộn với đủ thứ để mà sống. Cho dù chúng ta có là một vị tổng thống, một vị thủ tướng, một vị tỷ phú hay là một đứa bé đánh giày trên phố, thì mỗi ngày như vậy cái đầu chúng ta nó mới yên, bởi vì chúng ta phải đối phó với những cái gọi là thích và ghét. Phải nói như vậy. Và chính vì phải đối phó với cái mình thích và ghét đó, cho nên cả đời của mình đó, mãi hoài là một người nông phu trên cánh đồng sinh tử, và cả đời mãi hoài là một người khách bộ hành, một người đi trong rừng, một người làm việc trong rừng để mà sống, để mà tồn tại, để mà mưu sinh. Và để với Thế Tôn, với một vị A-la-hán thì cái chuyện nó không còn nữa. Chuyện thích không còn, chuyện ghét không còn, mà hai cái này là hai mặt đối lập của một đồng tiền, nụ cười ở đâu nước mắt ở đó, thích ở đâu thì ghét ở đó, thương ở đâu thì sợ ở đó. Rồi cái nghiệp nó đẩy tôi về một cái thành phố châu Âu hay là Nam Mỹ thì tự nhiên tôi phải thích hợp với cái đó, chứ bây giờ tôi chết à, bắt buộc. Cái điều thứ nhất là do cái tiền nghiệp, thứ hai là do cái khuynh hướng tâm lý bản thân, có nghĩa là tôi nhiều đời tôi thích cái nghiệp sát, tôi thích sát, thích câu cá, thích đá dế, thích chăn nuôi để mà lấy thịt, lấy da, lấy sữa vân vân. Thì do nhiều đời tôi thích cái chuyện đó, cho nên bây giờ sanh ra là tôi thích chuyện đó. Cho nên thứ nhất là cái tiền nghiệp nó đẩy tôi vào hoàn cảnh sống đó, thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý của tôi, và cái thứ ba là cái hoàn cảnh hiện tại tôi đã tạo nghiệp, tôi phải đẩy tôi về Việt Nam, đúng. Nhưng mà tôi lại không ở quê mà tôi lại ở phố, tôi lại ở phố. Rồi tôi là người có tấm hiếu sát, nhưng mà bây giờ tôi sắc sanh như là một đứa bé nhà quê. Quý vị tưởng tượng đi, nhà tôi ở phố, nhà tôi là nhà mặt tiền đó, nhà tôi là nhà số chẵn, là số nhỏ nữa. Ở đường Hoàng Văn Thụ hay là Đồng Khởi hay là Phan Đăng Lưu hay là Nguyễn Trãi gì đó, có điều kiện đó tôi sắc xanh vậy. Cho nên ý, bắt buộc nó phải là có đủ tối thiểu là ba cái duyên. Một là cái tốt nghiệp, là cái tiền duyên đẩy nó đưa tôi vào cái chỗ nào đó, đó là cái phần nhờ của sự can thiệp của tốt nghiệp. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý bản thân, và thứ ba là cái hoàn cảnh hiện tại. Ba cái này nó mới cộng lại, nó mới khiến cho tôi đó không phải là những giá trị hằng hữu, nó không phải là những đại lượng, nó không phải là những cái hàng số bất biến, phải, mà nó hoàn toàn là nó tùy thuộc vào ba cái thứ này. Ừ. Cho nên tôi thích ăn cái gì, tôi thích mặc cái gì, tôi thích tìm vui, tiêu khiển, giải trí bằng cái trò gì, thì nó phải, nó những cái chuyện đó nó là tạm bợ, nó rất là ngây ngô, nó rất là ngớ ngẩn, nó rất là vớ vẩn, nó rất là trẻ con. Mà tôi thì tôi cứ tha hồ tôi dệt mộng về nó, tôi tưởng nó hay ho ghê lắm. Mà chính từ cái trạng thái tâm lý đối lập lại với cái thích, mẹ còn thích đó, thì nó mới có cái ghét. Tại sao tôi ghét cái này, tại sao tôi ghét con gián, là bởi vì tôi thích sạch. Vì con gián tôi biết nó từ đâu nó ra mà. Tại sao tôi ghét chuột, là bởi vì tôi biết con chuột nó từ đâu nó ra. Và tôi biết dơ, mất vệ sinh ấy, nó là cái điều kiện bất lợi cho sức khỏe của tôi. Cho nên từ đó tôi mới ghét cái dơ. Mà hãy ghét dơ thì tôi phải ghét luôn những cái con gì nó dơ. Con gián, con chuột, con ruồi, con dồi. Rồi từ đó tôi mới là ghét luôn những cái chỗ mà đồng, đầm lầy, vũng lầy, nước đọng, vân vân. Cho nên từ chỗ đó nó đi chùm chùm chùm cái đó, cái này nó mới dẫn cái kia, cái này có, cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt, là chỗ đó đó, là chỗ đó đó. Đây là lý do tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Ngài nghe một cái câu kệ đó, vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt, và bậc đại sa môn sư phụ của tôi đó, bậc đạo sư của tôi, Ngài đã nói hết về cái duyên sinh và duyên diệt của vạn pháp. Chỉ nghe như vậy thôi là Ngài thấy ra toàn bộ cái giáo lý duyên khởi, Ngài thấy toàn bộ cái lý tứ đế, Ngài thấy liền tất cả cái đạo của tôi đồ vật, là bởi vì Ngài thấy rõ ràng đời sống này nó là một cái sự tiếp nối, một cái sự thừa tiếp cái trước và cái sau. Cái trước không phải là cái sau không phải là cái trước, nhưng mà cái tụi nó liên hệ với nhau, tụi nó liên hệ với nhau, tụi nó quy định ra nhau, tụi nó kết thành ra nhau bằng cái nguyên tắc nhân quả. Cho nên Thế Tôn ở đây Ngài nói rõ, ta không có chuyện gì để ta làm nó vô đường nó hết, vì ta không còn cái gì để ta thích, cũng không còn cái gì để ta ghét, ta không phải đi theo đuổi cái gì, mà ta cũng không còn cái gì để trốn chạy, không có trốn chạy mà cũng không theo đuổi cái gì hết. À, đó với ta không có chuyện gì để ta làm trong rừng, và cái gọi là rừng đối với ta đó nó cũng không còn nữa. Là vì sao? Là vì những yếu tố tạo nên khu rừng đó nó không còn nữa. Yếu tố ở đây nó chính là cái chữ manatha, vanatha. Hai nghĩa, một là sự đam mê, hai là rừng, hai là cái sự rậm rạp của cây cối không còn nữa. Cho nên từ đó nó mới ra cái chữ nibbanatha, nibbanatha. Nip Panatha có nghĩa là ní cộng với Panatha, đó là Nip Panatha. Và bài kệ này nè, nếu mà ai mà có siêng mà chỉ nghe thôi, không có lưu tâm nó thì thôi, còn nếu mà nghe giảng mà bằng cái bút cái tờ giấy trước mặt đó, thì nên ghi lại cái câu này: chú giải kinh Nawakamika của Tương Ưng có một định nghĩa rất sâu, rất sát, rất rộng và rất hay về chữ Nip Panatha. Cứ ghi như vậy. Và bản thân tôi trên đầu giường của tôi luôn có một cái cuốn sổ tay và mỗi tay bút chì, để nhiều khi ban đêm trước khi ngủ tôi đọc sách và có cái gì tôi hay ghi trong. Trong cái tôi ở bên châu Âu cho nên cái ba lô tôi hay xài ba lô lắm. Cái gói gì là tôi xách cái ba lô và nói một ít nước uống, kiến thức ăn khô là tôi tót con ra nên sẽ lửa tôi đi. Lúc nào trong ba lô tôi cũng có một cuốn sổ, cuốn giấy trắng để mà tôi ghi. Và trong cái máy tôi lúc nào tôi cũng có đây, đúng rồi à, cái chuyện Nipanatha ở đây nè, ở đây trong đây chưa có đủ nha, phải coi thêm trong từ điển. Cũng giống như bà hôm tôi có nói là từ điển không có chưa đủ, phải coi thêm chú giải đó. Về giải thích Nibbanatho nghĩa là không còn, nghĩa là ra khỏi cái khu rừng phiền não. Nikkili Sabano nghĩa là ra khỏi cái khu rừng phiền não. Bởi vì cái chữ Vanatha ở đây nó có hai nghĩa, một là sự đam mê, hai là cái sự rậm rạp của rừng nha. Mày kể nó sâu rồi, sâu chỗ đó, sâu chỗ là ta không còn chuyện gì để làm trong rừng, bởi vì cái gọi là rừng đối với ta nó không còn nữa. Mà tại sao rừng không còn nữa? Vì tất cả những cái gì, những cái yếu tố nào tạo nên rừng nó cũng không còn nữa. là mà lý do tại sao nói rốt ráo là bởi vì ta không còn thích cái gì nữa hết, ta cũng không có sự bất mãn, không còn thích cũng không còn bất mãn. Xong bài kinh rồi đó, vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình đang học cho hết bài kinh nữa. Bài kinh tiếp theo đó là bài kinh Cấp Ta Hà đó. Cấp Ta Hà đó. Cấp Ta Hà đó là cái ông này nè, ông vào ở trong trong rừng, ông vào trong rừng, ông cũng thấy ngài, thấy Đức Phật ấy ngồi trong rừng, mà ông Bà La Môn này dĩ nhiên các vị biết là hãy mà Bà La Môn là coi như là thờ Phật thiên, cho nên người người người người người và lại cái thế giới Bà La Môn ấy, họ trong đời họ có chia ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ấy, gọi là Gã Hạt Tháp, là cư sĩ. Rồi cái giai đoạn ấy, gọi là Brahmachari, là giai đoạn phẩm hạnh. Hay lắm, cái triết lý sống, cái nhân sinh quan của cái Bà La Môn đó. Dĩ nhiên ở đây mình không nói đến cái phương diện mà tri kiến rốt Trung Quốc rất là nhiều, vượt khỏi Trung Quốc rất là xa. Rồi khi mà một là khi về già, hay là khi mà bất đắc chí, về già hay là bất đắc chí thì họ quay sang lão trang. Hoặc là Phật giáo, tức là mẫu là trở về chùa giống như Đông Pha vậy đó. Người lớn tuổi thì tuy là vẫn có vợ vẫn vợ con nhà cửa nhưng mà trở thành một cư sĩ chìm sâu trong cái việc là nghiên cứu Phật pháp, hoặc là trở thành một cái nhà thơ, một cái nhà văn, một cái nhà tư tưởng, chìm đắm trong những suy tư lão trang, lão tử và trang tử đó. Thì mình nói lão trang là chỉ lồng vòng mấy cuốn thôi, thánh pháp thánh đạo cho đến chánh pháp, mà cũng có nghĩa là thánh nhân chứ. Phạm thiên Brahmachari là cái con đường hành trì để trở thành phạm thiên. Mà ngay cả chữ Brahmana cũng có nghĩa là thêm một cái nghĩa mới. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta biết là cái chữ file ngày xưa đó nó nghĩa là hồ sơ, một cái nghĩa là tên một loại cá cá biển nghe, cá thù cá ngừ cá thu cá ngừ cái gì tôi quên mất rồi, nhưng mà cái chữ file này có nghĩa là con cá, mà nó cũng có nghĩa là cái hồ sơ. Nhưng mà bây giờ khi mà có cái computer ra đời rồi, mình thấy cái chữ file này là mà lại mang cái nghĩa khác, đúng không? Chắc chắn như vậy rồi. Chẳng hạn như trước đây cái chữ delete có chứ, ở trong tiếng Mỹ tiếng Anh trước khi mà cái computer ra đời, người ta đã biết cái chữ delete rồi. Nhưng mà hôm nay khi mà mình sử dụng computer, mình thấy chữ delete mình hiểu cái nghĩa nó khác một chút, nghĩa nó khác một chút. Nó thêm tôi vừa thấy bây giờ thì nhìn thấy cái chữ delete là mình lập tức là mình nghĩ đến computer liền. Thêm nghĩa mới là cũng vậy. Khi mà trước khi Thế Tôn ra đời đó thì có nhiều cái chữ được dùng rồi, nhưng mà khi ngài ra đời ngài cho những cái chữ đó thêm một cái nghĩa mới nữa. Cho nên cái ông Bà La Môn này nè, nãy giờ tôi đi một vòng mênh mông để làm cái gì, để tôi giải thích về kinh này. Ổng cứ tưởng ngài như ổng vậy đó, ổng nói ngài vô rừng ngài thiền như vậy là chắc để mà mốt trở về trảnh với sư phụ đó, với Phạm Thiên đó. Ngài nói không, với một người như ta đó thì không còn một cái đam mê, một cái ước vọng gì hết, thì ta không còn chỗ để mà ta đi nữa. Kiếp mình là kiếp chót rồi, ta không có đi nữa, ta không có như các ngươi sống ở đây mà còn mong đi về chỗ này chỗ nọ ha. Nhưng mà đối với ta thì mọi hiện hữu của danh sắc, mọi hiện hữu của quẩn xứ giới đế, nó là cái sự lặp lại, nó là sự tẻ nhạt, nó là sự vô ích, nó là sự mệt nhoài. Mà ta đã làm tới luôn cái chuyện đó quá nhiều lần rồi, bây giờ ta chán rồi, ta bỏ rồi, ta không thích nữa. Cội rễ sanh tử đã cắt bỏ rồi. Phải nói như vậy. Bài kinh này là nói, bài kinh trước là nói về cái chữ rừng, nói về cái chữ Nibbana. Bài kinh này thì lại nói về cái dòng sanh tử. Nó cũng được xem tương đương như vậy. Xem có nghĩa là toàn bộ cái dòng sanh tử của mình nó chỉ là sự lặp lại thôi. Thí dụ như bây giờ một chính khách nào đó, mà tôi đang nói thứ càng hoàng ấy nha, một chính khách nào đó một tổ chức, một cá nhân nào đó mà họ biến cho biến trái đất này nó trở thành cái thiên đường đó thì sao? Thì mà 7 tỷ người trên trái đất này không cần phải lo lắng miếng cơm manh áo nữa rồi thì sao? Xe cộ máy bay mọi thứ cần là có, không cần phải tốn kém nữa rồi thì sao? Sống hết 100 tuổi rồi thì cũng trở về đất. Cho dù chúng ta sống được 1 tỷ năm rồi thì sao? Hết 1 tỷ năm cũng trở về đất. Và nó cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ như bây giờ đâu ai mà mình muốn mình chết yểu đúng không? Ai cũng muốn mình sống lâu. Tôi giả định như mỗi người sống được 100 tuổi và mình thương ai thì mình được ở gần người đó, mình muốn cái món đồ gì thì mình sở hữu cái món đồ đó rồi thì sao? Rồi thì sao? Cứ ăn rồi ngủ rồi thức dậy, đi đứng nằm ngồi, cười nói buồn vui, xong rồi ngủ, cứ như vậy nó cứ làm tấp làm tới làm lui, lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng khác, rồi để làm cái gì? Để làm cái gì? Tôi biết là tôi nói như vậy thì nhiều người họ sẽ nói rằng tại vì thì chùa nói chuyện giống như là bi quan, nhưng mà thật ra nếu mà nó rốt ráo đó, tôi bày cho các vị một cái kế nha, tôi bày cho các vị một cách tu lạ lắm, là có nhiều vấn đề mình nhìn ở mình không thấy, mình nhìn người ta đó mình mới thấy nha. Trong những buổi giảng mà tôi hay mượn buổi giảng này để tôi bày cho các vị một số cái mà quý vị có thể không thích, nhưng mà tôi vẫn nói đó là kinh nghiệm cá nhân. Có nhiều chuyện mình muốn thấy nó bậy dễ lắm, mình đừng có nhìn mình nhìn người khác á, mình thấy nó bậy. Có nhiều, rất là nhiều chuyện mình làm mình không thấy kỳ, mà người ta làm mình thấy nó kỳ. Cho nên tu thiền quán là mình quan sát mình như là mình quan sát người khác, là chỗ đó đó. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người nào đó họ giàu thiệt là giàu, rồi cứ sáng vậy cái có kẻ ăn người ở hầu hạ, cái sáng vậy cái chạy bộ đi đánh tennis, đi đánh golf, rồi ra biển rồi ăn uống, rồi có kẻ hầu người hạ, họ cứ đi họ chắp tay ở sau lưng, họ cứ đi ta te vậy đó, có người hầu hết, rồi cái hưởng thụ, rồi vợ chồng con cái cha mẹ con cháu, rồi cái vui vẻ cả ngày, tối lên giường cao nệm êm chăn ấm nằm ngủ, ngủ xong sáng thì bắt đầu ngày mới cũng y chang vậy, người thấy nó kỳ cục. Này tôi nói một câu nó hơi kỳ nha, nếu mà sống không lý tưởng, nếu sống không có lý tưởng tinh thần ấy, thì mình giống như mấy con chó nhà giàu vậy thôi. Tôi biết tôi nói cái này nặng lắm, rất là nặng, nếu mà nói ra nó hơi ác thì phải nói như vậy đó nha. Cái dòng luân hồi đây là tôi đang nói là sướng đó nha, còn chưa tôi chưa nói là khổ đó. Cái thứ mà vật lộn với miếng cơm manh áo mờ mờ đất, nãy tôi đang ngủ ngon biết như trời làm đắp cái mờ nó sướng nó chết, rồi bây giờ mới nghe nó alarm nó reo, rồi mới bật dậy đi đánh răng súc miệng rửa mặt rồi ra mà ngồi đây mà mở nó rung nó, mai là mình có làm gì đâu, mai là chỉ có đi ra mà ngồi nói chuyện không đó. Rồi lát lại ăn sơ sơ rồi cái trưa đi học sướng muốn chết luôn vậy đó, mà còn thấy ớn nghe. Huống hồ chi người ta giờ này nè, các vị biết cái mùa tuyết đó, bây giờ chưa đâu vài bữa nữa tuyết nó lên tới cái đầu gối đó, tuyết nó lên tới cái đầu gối đó. Mà những người đi làm xa đó muốn được kịp xe lửa đó là khoảng chừng họ muốn đi kịp chuyến tàu 7 giờ sáng đó, là coi như 5 giờ mới dậy rồi, họ phải dỡ thức ăn mà đem theo, rồi đem mang cái bốt cao cái đầu gối đó, đi riết ra ngoài ra mình mà tuyết không lạnh như cắt, ra ngoài đó lập cập rồi đó, nhanh tay thì cầm được một ly cà phê, còn hả trễ thì thôi lên đó ôm ba lô ngủ gà ngủ gật. Tôi đã từng đi những chuyến xe khuya, tôi biết những chuyến tàu khuya đó, ngủ ai trên tàu cũng ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật đến vậy đó. Rồi cái cảm giác mà có những người họ ngồi họ ăn bánh mì, họ bẻ bánh mì mà bên đây mình nghe, rồi họ ngồi họ coi báo mình cũng nghe, cái âm thanh bên ngoài là tuyết nó rơi, trời thì chưa kịp sáng, cảm giác nó lạ lắm. Mà tôi ngồi tôi nghĩ trời ơi, cái này mà nó lặp đi lặp lại nhiều đời nhiều kiếp thì nó dễ sợ quá, dễ sợ quá. Cho nên ông này ông cứ tưởng là luân hồi là hay, nhưng mà thật ra đó nó là cái sự lặp lại, nó là sự lặp lại mệt nhoài và tẻ nhạt nhé. Rồi xong, tiếp theo là một bài kinh nữa, là bài kinh nuôi dưỡng mẹ. Kinh ổng đi làm lụng cực khổ, để về nuôi dưỡng bà mẹ của ổng. Ma tó là mẹ, ma tó là mẹ thì nhiều tiếng Việt Nam là mẹ là má hả, thì nhiều ngôn ngữ trên thế giới đều là chữ M hết. Ma ta là mẹ, thì chữ Pô Sát Cá là sự nuôi dưỡng. Pô Sát Cá là cái người nuôi dưỡng, từ cái động từ là Pô Xê Tí. Là động từ là nuôi dưỡng ai đó. Và có một cái định nghĩa trong kinh đó là Upo Sapha, người ta dịch là trưởng tịnh. Trưởng đó là nuôi lớn, có nghĩa là trưởng tịnh, có nghĩa là nuôi lớn cái sự thanh tịnh. Thì cái chữ Pô Sát Thá này nó từ cái căn post là nuôi, dưỡng đó. Bố sẽ là nuôi dưỡng. Nhớ nha, sẵn học cái này học luôn cái kia. Cái bô sẽ cá là người nuôi dưỡng, mà bô siêu tí là nuôi dưỡng, mà nó từ cái căn post. Rồi từ đó các ngài cũng cho mình biết là cái chữ bô sẽ thá đó, nó có nghĩa là trưởng tịnh, là nghĩa là nuôi lớn cái sự thanh tịnh trong cái tâm hồn của mình. Bô sẽ thá. Còn cái chữ Bồ Tát là chữ âm nha. Cái người Việt Nam theo tôi biết thì từ đó giờ nó là người Việt Nam mình, nó cứ kêu là người bác quan không à, người bác quan trai vậy thôi, chứ còn có lâu lâu lâu lắm thì có nghe người nói Úc Bô Sát Thái, nhưng mà thường chữ tăng đó chứ không ai cư sĩ mà biết chữ này. Biết mà lạ, biết mà cũng hơi là lạ, nó biết mình vậy mình biết nó. Thì chữ Bô Sát Thái là đối với chữ tăng nhé, chữ Bô Sát Thái là cái ngày ngày ngày ngày ngày, ngày giới đó, ngày rằm 30 đó, cái ngày mà chữ tăng tỳ kheo đó thì là sám hối, tụng với bổn, đọc giới. Nhau nghe còn sẽ di cái ngày đó là cái ngày sinh giới mới, có nghĩa là cái giấy cũ bị dơ mà hành động được, cái mà nó có thể thọ bát quan trai thì nó vẫn có thể sinh thiên. Là vì sao? Là vì rằng một người mà thọ bát quan trai đó, trong một ngày đêm đó họ có 8 cái điều mà giống như vị A La Hán. Một, vị La Hán suốt đời không có sát sinh, thì cái người bắt quan trai suốt đời không có sát sinh, à, xin lỗi, trong ngày đêm nó không có sát sinh. Vị La Hán suốt đời không có trộm cắp, không có hành dâm, không có nói dối, không có uống rượu, thì cái người cư sĩ mà thọ bát quan trai thì vị A La Hán suốt đời không có 5 cái đó, thì vị cư sĩ trong cái ngày thọ bát quan trai cũng không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hành dâm, nói dối, uống rượu. Vị La Hán suốt đời không có ăn sái giờ sau 12 giờ trưa, sau khi đứng bóng. Vị La Hán suốt đời không có thưởng thức, thích thú ở trong cái ca vũ nhạc kịch, thì trong cái chuyện mà trang điểm sử dụng hương liệu mỹ phẩm, thì cái người cư sĩ thọ bát quan trai trong cái ngày đêm đó cũng không có ăn sần cái đức hạnh của vị La Hán ở mình nha. Chứ bộ chứ chứ Pô Sát Cá nghĩa là vậy đó. Học cái này là biết thêm cái khác. Thì cái ông này nè, ông nuôi dưỡng mẹ như vậy đó, rồi ông đến ông gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật, ông biết ngài có nhiều chuyện để nói cho ông nghe, cho nên ông mới đem cái chuyện mà ông cho là tâm đắc nhất á, ông lên cái này mà đọc bản tiếng Việt á thì nó rối, chỉ còn đọc bản Pali thì nó sáng trưng nè. À, đọc bản Pali thì nó sáng trưng nè.

rất lương tâm. Sợ cắn rứt. Thứ hai là sợ tiếng đời. Thứ ba là một là sợ cắn rứt, nghĩa là khi mình làm vậy là mình nghĩ chắc suốt đời mình ngủ không yên nha. Mình sợ mình làm chuyện này bây giờ là ok, nhưng mà sau này chắc cả đời này mình ngủ không yên đâu đó. Mình sợ cái sự cắn rứt của bản thân. Thứ hai là mình sợ tiếng đời, nó rồi cái này làm người ta nói chết, nó cũng là một cái sợ. Dạ, cái này nó cũng là cái sợ. Cái này nó, bởi cho nên tà miếng quý nó là một cặp, hôn thủy nó là một cặp, hôn trầm và thủy miên nó là một cặp. Ở đâu có hôn trầm mà nó có thủy miên, thì cái tà mới quý nó cũng là một cặp. Ở đâu có tà nữa nó có quý. mà đâu có quý thì nó có tạm nha, liên cặp.

diệt. Rồi sao nữa? Họ càng lúc họ càng đẩy gần về cái chết. Chứ đâu phải là họ yên. Mình tưởng là nhân chư thiên là chắc sướng, đúng, chư thiên họ sướng hơn mình ở chỗ là họ không có phải gánh chịu những cái khổ của nhân loại, đúng, nhưng mà họ phải bị một cái bức bách khác, đó là họ càng lúc họ càng bị đẩy gần về cái chết. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đẩy gần rồi sao nữa? Rồi thì chết. Chết rồi thì sao? Các vị biết, các vị đoán được cái gì rồi? Chết rồi thì là bất trắc. Chết rồi thì là bất trắc, có nghĩa là họ đọa ai đâu nữa có biết. Còn cái chuyện mà quý vị nói là chết rồi mình trở lại trời đó, tôi không hứa nha. Nó trở thành bất định và bất trắc. Nhìn thấy cái cảnh sanh ly tử biệt, rồi thấy nắng nóng, thấy mưa dầm, thấy lầy lội, thấy côn trùng, mà những hình ảnh để cho nó còn làm cho mình thấy sợ sanh tử, chán sợ sanh tử, coi như không có. Cõi người nó khổ thiệt, nhưng mà phải nói sống mà tâm sanh á, thấy nó thê thảm thiệt, nhưng mà ít ra nó không có kéo dài sanh tử. Cái ghê gớm nhất đó là sống mà tâm tham ấy, nó kéo dài sanh tử. Cái thật sự cái mà kẻ thù của kẻ sanh tử không phải là cái nỗi khổ, mà là chính là cái niềm vui. Bởi vì cái nỗi khổ thấy vậy đó, nhưng mà nó là cái cơ hội rất là tốt để cho người ta chán sợ sanh tử. Mà có chán sợ thì mình mới ra khỏi nó được. Còn hãy sống còn có quá nhiều cái đam mê đó, thì cái khả năng mà ghim sâu gắm chặt nó càng nhiều. Phải nói như vậy. Cho nên hôm nay giờ tôi kêu các vị đừng có làm lầm phước thì kỳ, chứ đúng là lầm phước đó. Nếu mà không có cầu giải thoát thì nó tạo ra cái quả lầm, mà quá lầm nó là nó gắn mình vào cái vòng luân hồi còn dữ dằn hơn là làm ác. Làm ác thì nó dĩ nhiên rồi, làm ác không phải là con đường giải thoát, không phải, nhưng làm ác nó cũng có cái hay, cái dịch kêu cái hay thì kỳ quá, kệ nó luôn ha. Cái quả khổ có cái hay đó là nó làm cho mình thấy chán sợ sanh tử. Còn cái anh mà làm thiện thì không, cái thiện nó cho cái quả lầm nó làm cho mình thấy ngọt ngào, chính vì ngọt ngào mình thấy sanh tử nó có lý do đấy. Rồi xong, tôi đã đi lạc đề, nhưng mà là bạn quý đi ha. Tiếp theo là bài kinh Phích Các Cái, bài kinh Phích Các Cái. Tôi muốn thông qua lớp học này tôi gửi đến các vị những nhận thức mới. Cái mới không phải là do tôi chế, không phải là do tôi tạo ra, không phải là do tôi sáng tạo, mà có những cái mới mà tôi nghĩ rằng các vị phải có một cái nhìn kết hợp. Mới này nghĩa là nó có những sự kết hợp mà mình là cư sĩ mình không có dịp để mình thấm thía, chỉ vậy thôi. Người ta suy nghĩ giùm mình mà phích khắc cá, phích khắc cá. Hồi nãy tôi có nói là phích khá là thực phẩm hả? Phích khắc cá là thực phẩm, chỉ phích khá là thực phẩm. Mà phích khắc cá bằng những chữ phích khú, có nghĩa là người đi ăn xin, những người đi xin người ta một cái gì đó để ăn. Thì cái ông này nè, ông cũng sống bằng cái hạnh khất thực. Mà phải nói ai hôm nay mà có đi về Ấn Độ mới thấy được cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là Ấn Độ nó là một cái xứ mà đủ thứ tôn giáo hết, tôn giáo nào cũng có thể tồn tại trên đất Ấn Độ. Và cái thứ hai là bên Ấn Độ đó, khi anh đã là tu sĩ không biết cái đạo nào, mà anh đi ăn xin đó, thì anh hứa với anh là anh không có đói, anh không có đói. Ấn Độ là xứ tôn giáo. Thí dụ như bây giờ mình theo đạo A đây, nhưng mình gặp cái ông đi đạo, ông theo đạo B mà ổng đi ăn xin đó, mình cũng có thể đem cho ổng được. Tôi ở cái xứ Việt Mana mình phải nhìn nhận mình ở xứ cũng là một cái vùng đất tín ngưỡng, nhưng phải nói là không bằng một gốc Ấn Độ về cái mặt mà gọi là sinh sôi tôn giáo thì không bằng. Ấn Độ là đạo gì cũng có, ngay cả bây giờ mấy người rung rung này nè, mà qua Ấn Độ chế ra cái đạo gì mà là mới mới là lạ nó cũng được nữa. Không là thế nào cũng trước sau cũng có đệ tử, không ngao thì lâu, không trống thì chày, cũng phải có đệ tử nghe. Nhưng mà nhớ là đừng làm cái gì, một là phạm pháp, hai là đừng chế ra cái gì mà nó chổi lại cái văn hóa bản địa ha, chổi lại cái văn hóa bản địa. Mình hỏi các vị, hỏi từ văn hóa bản địa là sao thì tính ở tùy tùy quốc gia. Thì Việt Nam cái văn hóa bản địa mình là những cái thuần phong mỹ tục gì đó của Việt Nam, nhưng mà Ấn Độ thì họ cũng có cái gì đó của riêng họ, cái thuần phong mỹ tục của họ ha. Thì thứ nhất là đừng có đừng có đi ngược lại pháp luật. Hai là đừng chổi lại cái văn hóa xã hội, văn hóa bản địa đó ha. Chỉ cần quý vị bảo đảm hai cái này thôi thì ở Ấn Độ là coi như quý vị muốn lập cái đạo gì cũng được hết, đã lắm. Thì cái ông này nè, ông này cũng vậy, cũng là thích như vậy đó, cái điện mà cái điện sinh đầu đường xóa chợ vậy đó. Thì ông thấy Đức Thế Tôn cũng đi khất thực, ông lại ông hỏi ngài, hỏi với ngài khất thực thì con cũng khất thực, như vậy thì giữa hai người đâu có cái gì khác nhau. Ông tưởng như vậy, ông thấy nó đơn giản quá, thấy đơn giản quá. Giống như hôm nay mình đã được thấy mấy người mang mắt kiếm, hai người mang mắt kiếm, một người thì họ mang mắt kiếm này vì họ đọc sách nhiều, họ học nhiều, họ bị cận, còn người kia thì họ bị cận bẩm sinh, cho nên nhìn thấy hai người đều cận hết, đều mang cái mắt kiếm nó dậy như cái đít chai vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là một người là không biết chữ, có thể là biết chữ, một người thì biết rất là nhiều chữ, một người không có chữ nào bỏ bỏ bụng hết, nhìn thì giống nhưng mà cái nội dung người nó khác nha. Thì ông mới hỏi ngài vậy chứ là ngài khất thực mà tôi cũng khất thực thì khác nhau cái gì? Thì ngài nói là ngài khất thực khác nhau chứ, không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ, không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ. Ở đây đó ngài có nói là Vissang Thamma, có nghĩa là để các vị lấy chú giải bỏ vô dùm đi. Vissang Thamma ở đây có nghĩa là chỉ cho cái gì á, ngày ngày gì đến ngày gì, ngày gì ngày gì ngày Minh Châu, ngày gì là pháp độc đó, nó khổ như vậy đó. Không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ. Quý sáng là chất độc, còn cái chữ quý sáng đó nó có ở đâm đây dịch là đúc gan tha, có nghĩa là khó ngửi nha. Cái xác này tức là khó khó ngửi. Đúc gan tha này nghĩa là khó ngửi. Mà trong khi Việt Nam ấy, Việt Nam nó Vissang là cái công ty mà làm thực phẩm phải không? Tôi nhớ là như Vissang là công ty thực phẩm phải không? Trong đâu ai biết ta? Ở trong rung có ai biết cái đó không ta? Mà trong rung này chứ biết xanh Việt Nam tôi nhớ, mà tôi nhớ cái chữ biết xanh nó là một cái công ty về thực phẩm, mà nó bạn nó sản xuất cái gì quý vị hè, sản xuất cái gì? Tôi nhớ là thực phẩm hè, để tôi đọc báo thì biết. Và ở đây có mấy người gửi họ cho tôi đồ ăn mà của biết xanh nè. Nhưng mà trong chú giải đó thì nói rằng là nó có nghĩa là khó ngửi, nó có nghĩa là khó ngửi, ít sao là khó ngửi. Ok như vậy đi, trời ơi. Hay quá. Giống như là ở Việt Nam nó có một cái siêu thị là kêu là siêu thị Cora hả, mà trong tiếng Bali nó cho ra có nghĩa là ăn trộm, ăn trộm. Cho nên tôi nghĩ là cái nên cái người biết chữ Bali mà họ nhìn thấy cái siêu thị mình cho ra là khó chịu lắm, bây giờ họ nhìn thấy là cái cục kim siêu thị là thế nào bị mất đồ. Ồ, cái tên lên được cho ra. Còn cái đây là viết xanh, công ty mà chỉ viết xanh ở đây có nghĩa là khó ngửi, tiếng Bali là khó ngửi. Thì nghe nói rằng mình á, không phải ai đi ăn xin á, là cũng giống nhau, không phải ai ăn xin cũng được gọi là phiết khú đâu, là bởi theo mà ai sống lìa bỏ các tập khí sanh tử nói chung á, ai mà lìa bỏ tập khí sanh tử nói chung thì người đó đó mới được gọi là tỷ kheo. Cái bài kinh này nếu mà một cái người mà không có học Phật pháp đó, thì bài kinh này học đọc vô hiểu không nổi. Bởi vì trong đây tức là ngài sẽ nói một kiểu mỗi ác pháp hành trì theo phẩm hạnh nghe nó rất là căng, nhưng mà ở trong bản Pali thì nó sáng trưng nè. Vô thác punyanh cho bà bằng chát ba hít ba brahmacharyan, ai sống ở đời này nè mà lìa bỏ các cái nhân sanh tử gồm thiện và ác, thiện ác đây là nhân sanh tử, mà thực hành cái gì brahmacharyan có nghĩa là thực hành phẩm hạnh, ở đây là hướng đến niết bàn đó. Tu tập mà hướng đến cái niết bàn thì được gọi là phạm hạnh nha, còn mà hướng tới cái quả báo nhân thiên ấy, thì không phải, cái đó gọi là mới là thiên hạnh nhưng mà là phạm hạnh nha. Cho nên ở đây đó là ai mà từ bỏ các cái chữ phước tội ở đây chứ quỳnh nhá và ba pháp này phải nghĩa là phải hiểu là nhân sanh tử ha, thì ai mà lìa bỏ được cái nhân sanh tử sống hướng tới niết bàn ấy, thì cái người đó mới được gọi là tỳ kheo. Ai sống lìa bỏ các nhân sanh tử gồm cả thiện ác hướng đến niết bàn thì gọi là tỷ kheo. Bỏ cái câu kệ này vậy. Ai sống lìa bỏ, tôi đây có nói rõ nè, ai sống lìa bỏ vô thác buôn nhanh cho ba bành chát, ai sống lìa bỏ nhân cái tử gồm thiện ác hả, hướng đến niết bàn thì gọi là tỷ kheo. Thì gọi là tỷ kheo. Nếu so với sự sa đọa thì sự tái sanh lên cõi nhân thiên. Nếu so với sự sa đọa thì nhân thiên tốt hơn, nhưng nếu so với niết bàn thì các cảnh giới nhân thiên vẫn còn là đáng sợ đó, cái vấn đề là chỗ đó đó. Cho nên buổi đầu mình tu rõ ràng nó có hai cấp. Cấp một là mình không biết cái gì hết thì mình được dạy rằm phước đi làm đó, cho nên anh phải làm lành lắm dữ. Nhưng mà bây giờ tôi cho anh biết thêm bước thứ hai, cái chuyện quan trọng là anh phải nếu mà so với cái sự vô sinh của niết bàn ấy thì cảnh giới nhân thiên vẫn còn đáng sợ. Đi từng bước như vậy, nó y như là cái đời sống bình thường ngày mình thấy buổi đầu á, con nít nó ráng đi học, để mà lớn lên nó có nghề nghiệp, có tiền bạc. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đó trong đời nó, khi mà nó 8-90 tuổi rồi đó, nó sẽ thấy rằng cái sinh mạng của mình nó đáng hơn hết thảy nha. Hồi nhỏ đời sống mình nó là một sự quẩn quanh, hồi nhỏ đó mình có sức khỏe ha, mình có tuổi trẻ nhất của con người đó, thì đi hành hạ đi đày đọa đó, trời đất ơi, các vị ra ngoài sao lửa về ngoài ra các vị nhìn thấy ngậm ngùi lắm, biết bao nhiêu nam thanh nữ gì nữa hay đó. Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện, càng nhiều chỗ phản chiếu, càng nhiều chỗ phản chiếu thì mặt trăng nó xuất hiện càng nhiều chỗ, càng nhiều mặt. Ok, thì cái ông Phật Ấn, ông là một hòa thượng mà Tô Đông Pha thương ghê lắm, thương ghê lắm. Thì cái ông Sangharava này cũng vậy, ông Sangharava này nè, ông đó cái ngày mà Ananda cũng vậy đó. Mà nói tới Phật Ấn mình nhớ một chuyện, có lần nó ông gửi gửi gửi gửi cho ngày ngày ngày ông gửi cho ông Tô Đông Pha, ông gửi cho ông Phật Ấn một cái quà, cho nên viết một cái câu thấy ghét không? Ông để là bát phong suy bất động, ý em nói là bát phong tức là tám ngọn gió đời đó, là khen chê vinh nhục đối với ổng là không có thấm thía gì hết. Ông mới gửi cái quạt đó cho Phật Ấn, ông nói là bát phong siêu bất động, nghĩa là ông nói ổng bây giờ là Phật pháp của ổng bây giờ là ngon lành rồi. Thì coi như là Phật Ấn thấy như vậy, Phật Ấn viết ra cái mặt sau của cái quạt, Phật Ấn để thế này: bát phong siêu bất động, là bát phong siêu bất động, nhưng mà thật ra đó một cái tiếng đánh rắm thôi, tiếng đánh rắm của tôi đó còn hơn là cái tiếng đánh rắm của tôi có thể đẩy ông được, đẩy ông từ bờ kia qua bờ này được, chứ đừng đến bờ bát phong đi. Ông nói bát phong, bát phong siêu bất động, tám ngày đời không làm ông suy xỉn, nhưng mà đối với tôi đó cái năng lực của ông chỉ bằng tiếng đánh rắm của tôi thôi. Tôi đông pha giận quá, sức giận ông nhà ở bên kia, xong ông đi thuyền gấp qua bên chùa để gây cho ông sư một trận. Thì ông sư ông thấy thuyền của Đông Hoa về cập bến, ông bước ra ông nói, ông thấy không, tám ngọn. Thì cũng Việt Nam mình nhiều lắm, Việt Nam các chị nói chuyện có tàu, nhưng Việt Nam cũng có nhiều trường hợp giống như vậy, tức nghĩa là những người họ không có bái tăng làm thầy, không có bái tăng vi sư, nhưng mà họ coi là bạn. Thì cái ông này nè, ông có theo một cái chuyện hạnh, đó là ông tin là mình tắm có thể rửa tội được, tiếng Pali gọi là ú đã cá là nước hè, ú đã cá xuất thì cá, mình tạm dịch là thanh tẩy, thanh tẩy. Ông tin như vậy, ông tin đó là tắm với nước sông đó, nó làm đến hết tội đi. Ông cấp cô độc cũng có một người, một cái cô nữ tỳ tên là Pun đây. Cô này đó là cô đi ra ngoài sông lấy nước, cô thấy người ta tắm người ta lặn, chứ cô hỏi tại sao mà trời lạnh như vậy, tôi vì bất đắc dĩ mà tôi xuống sông tôi lấy nước, rồi mấy người mắc cái chứng gì xuống sông này mà ngâm mà dầm mà lạnh lẽo mà nó để rửa tội, có bao nhiêu tội xuống ngâm nó hết. Thì cô này tôi mới hỏi gì chứ, nếu mà ngâm mà hết tội thì mấy con cá mấy con cua mấy con tôm mấy con tép ở dưới cho nó hết tội rồi sao? Ở đây cũng vậy, ở đây thì ông này cũng có cái niềm tin đó là cứ ngâm mình xuống nước như vậy thì nó sẽ bớt phần nào tội lỗi, bớt phần nào cái ô trượt, như vậy mình sẽ về trời về phẩm thiên nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Mà trong các pháp môn mình thấy pháp môn mình thờ mình ngâm nước này cũng nó gọn à, lửa rồi còn phải chuẩn bị nhiên liệu, còn không nó những pháp môn khô móc, pháp môn khổ hạnh thì đầy đọa thân xác, nhưng mà riêng về cái ngâm nước này thì nó gọi cái cảnh mà xối hoài như vậy, mà nhất là xứ nóng nó thì đã biết nhiêu. Nhưng mà tới hôm đây thì hôm đây mới nói thế này: vậy trong đây mới nói rằng là đó là cái tà kiến, tin như vậy là cái tà kiến. Thì cái câu chuyện khi đến Đức Phật á, thì ngài mới giải thích cho ông này ông nghe thế này. Ông nói đó, ông Bà La Môn trước ông nói Đức Phật trước chứ, có một cái cách nào để làm sạch cái nội tâm của một con người ngoại trừ ra là sự hành trì chánh pháp. Có một cái bài kinh trước đây, nếu mà con còn nhớ không, Đức Phật dạy rằng phẩm hạnh chính là cái phép tắm không cần nước. Biết còn nhớ không? Đời sống phẩm hạnh là một cái phép tắm mà không có cần nước. Còn ở đây này dạy rằng là cũng nội dung y hệt như vậy đó. Ngài nói là chánh pháp lão hồ giới là bến nước tắm. Ngài nói cách và nhân cách chính là cái số phận của chúng ta. Đó. Đó. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Cho nên đó, chánh pháp lão hồ giới là bến nước tắm là gì? Giới này là giới thân, giới khẩu, giới ý, là chỗ đó đó. Mình rửa mình tắm rửa mình bằng cái pháp tu này. Cứ nhớ là cái này hại mình, hại người ha, rồi sao nữa? Đời này đời sao? Tại có những cái nó chỉ có hại trước mắt mà nó không có về lâu về dài thì không có gì, nhưng mà có những cái chuyện tào lao mà nó hại cho mình đời này và đời sau. Mà thông thường mà nó thì không có cái chuyện bậy nào mà nó không có đời này đời sau hết, chuyện bậy nào cũng là có cái hại cho đời này đời sau vì nó tác động. Chắc chắn cái này là một cái bộ ba ba này cũng có rời nhau. Để cái nào mà hại mình hại người thì dứt khoát là nó có vụ mà đời này đời sau rồi, có hại cho cả hai đời. Và dứt khoát là nó phải có cái tiêu chuẩn thứ ba, đó là do phiền não tác động nha. Đó là đó. Ông đến hỏi Đức Phật một câu hỏi rất là hay, rất là cần cho mình ở đây. Hỏi Bạch Thế Tôn là vì sao mà hồi con còn trẻ đó dễ nhớ lâu quên, học cái gì cũng dễ nhớ mà lâu quên, dễ nhớ mà khó quên, còn bây giờ tuổi già rồi đó học cái gì cũng khó nhớ mà dễ quên là sao? Hồi nhỏ đó là dễ nhớ mà khó quên, nên là nó có nhiều cái lý do, có rất là nhiều lý do để một người bị cái tình trạng đó. Tuy nhiên nói theo cái tinh thần tu học á, thì người hành giả phải nhớ rằng cái giây phút nào mà cái tâm của mình mà nó bị năm triền cái chi phối tác động ảnh hưởng thì nó sẽ tạo ra một cái tình trạng đó là khó nhớ dễ quên. Thì ngày mấy ví dụ cũng giống như cái tâm mình khi nào mà nó bị sân hận, nó giống như nước nước mà đang sôi vậy đó, mình không có nhìn mặt mình trong đó được. Cái tâm mình lúc đó đang tham dục á, thì nó giống như nước đang bị nhiễm màu vậy đó. Còn cái tâm mình đang buồn ngủ hôn thủy nó giống như nước bị rong rêu vậy đó. Còn tâm mình đang phóng dật thì nó giống như nước nó đang bị gió thổi gợn sóng lăn tăn vậy đó. Thì ngài nói rằng là cái tâm mình bị năm cái triền cái nó chi phối thì nó giống hệt như mặt nước mà bị cặn cáo, bị gió thổi, bị sôi, bị rong rêu thì cũng vậy. Nội tâm nó càng thanh tịnh nó thì càng sáng suốt, dễ nhớ, dễ hiểu vấn đề hơn. Thì cái người hỏi câu hỏi đó chính là ông Sangharavat. Thì hôm nay trong cái bài kinh này thì không phải là câu hỏi đó mà là câu hỏi mà là một cái vấn đề khác. Vấn đề là vấn đề mà rửa tội của ông đó. Ok, bây giờ mình học bài kinh cuối cùng nha, đó là bài kinh Khô Madusa. Khô Madusa, cái bài kinh này nè. Khô Madusa. Rồi, bài kinh cuối cùng. Cuối cùng cho một tình yêu. Đây, bài kinh này bây giờ đã là 7:30 rồi. Dễ sợ ha, 7:30 rồi. Buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn nhìn thấy cái cơ duyên của mấy cái ông Bà La Môn này, nhìn thấy cái cơ duyên thì muốn là tế độ ổng, nhưng mà ngài biết rằng á, họ là những người mà có cái thành kiến, quên nhé, cái này cũng cho các vị học luôn cái chữ khô mới cho biết nha, nhất là phụ nữ. Khô mới đó là vậy, để sợi khô mới, khô mà đút sắt là vải sợi, vải bông, bông sợi